Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5219, bận quá không có thời gian. Chương 5223, bận quá không có thời gian. Không nên xem thường lần này tổn thương. Nếu như không thể mau chóng khôi phục lời nói, sơ ý một chút, liền sẽ trở thành kéo dài ức triệu nguyên hội vết thương cũ. Một khi như thế, liền cơ hồ không cách nào triệt để trị tận gốc. Trở lại Huyền gia về sau, Huyền Sách trước tiên liền bắt đầu bế quan chữa thương. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này Huyền Sách cũng quá mức sơ suất. Huyền Sách chính mình lại cũng không nhìn như vậy. Trước đó tại cùng Chu Hoành Vũ đấu pháp quá trình bên trong, Huyền Sách đã ở trong dòng sông thời gian đem Chu Hoành Vũ hết thảy sờ soạng cái nhất thanh nhị sở. Hắn là lúc nào ra đời? Hắn kiếp trước, đều phân biệt là thân phận gì? Hết thảy, đều bị Huyền Sách sờ soạng cái ngọn nguồn rơi. Tại Huyền Sách nhìn tới, Chu Hoành Vũ thế nhỏ lực yếu. Trong thời gian ngắn, là làm không xảy ra chuyện gì tới. Huyền Sách thương, tuy nhiên không nhẹ, nhưng lấy Huyền Sách tu vi cùng nội tính, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 năm, liền có thể triệt để khôi phục. Chỉ là thời gian 3 năm mà thôi. Cái kia Chu Hoành Vũ lại có thể làm cái gì? Bởi vậy, Huyền Sách yên tâm lớn mật buông xuống hết thảy. Hoàn toàn đem chính mình đóng lại tại mật thất bên trong. Trị liệu chính mình thần hồn phía trên tổn thương. Nói đến, kỳ thực cũng rất may mắn. Nếu như Chu Hoành Vũ không có đem Huyền Sách hỗn độn kính cướp đi lời nói. Như vậy, chỉ cần một chút đẩy diễn. Hết thảy đều không thể gạt được Huyền Sách. Thế nhưng là cái thế giới này là không có nếu như. Sự thật tình huống cũng là Huyền Sách đã mất đi hỗn độn kính. Lúc cho tới bây giờ, thông qua hỗn độn thư, Huyền Sách còn có thể tại thời gian trường hà bên trong tìm đọc đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Có thể là đối với tương lai, hắn cũng đã triệt để đã mất đi khống chế. Cũng rất khó thôi diễn quá sâu. Nhất là liên quan tới Chu Hoành Vũ hết thảy, đều đã bị hỗn độn kính che giấu. Nhằm vào Chu Hoành Vũ hết thảy thôi toán, đều sẽ bị hỗn độn kính phản xạ trở về. Căn bản cái gì đều đầy coi không ra. Mà vừa vặn ngược lại, Chu Hoành Vũ lại có thể bằng vào hỗn độn kính, thôi diễn tương lai phát sinh hết thảy. Hỗn độn thư, ghi lại là chuyện đã qua. Hỗn độn kính, thì có thể vượt qua mất khống chế. Thôi diễn tương lai hết thảy. Đương nhiên, hỗn độn thư cũng có thể thôi diễn tương lai, nhưng lại sẽ bị hỗn độn kính áp chế. Hỗn độn kính cũng có thể thôi diễn đi qua, nhưng lại sẽ bị hỗn độn thư ngăn cản. Đối với chí thánh, nhất là cổ thánh tới nói, thời gian 3 năm cũng chính là một cái búng tay. Huyền Sách không cho rằng Chu Hoành Vũ có thể trong tương lai trong 3 năm làm ra chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ hẳn là ngoan ngoãn lưu tại kiếm đạo quán bên trong học tập. Liền như đi qua thời gian 3 năm bên trong, hắn làm như thế. Thế nhưng là Huyền Sách vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Chỉ ngắn ngủi thời gian 1 năm, Chu Hoành Vũ liền mượn nhờ Huyền Sách thành lập giáo dục hệ thống. Sơ bộ đem sơ cấp hệ thống tu luyện truyền khắp toàn bộ hỗn độn chi hải. Nếu như Huyền Sách lập tức xuất quan lời nói, hắn kỳ thực còn có một khả năng nhỏ nhoi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Dù sao hiện tại chỉ là sơ bộ thành lập kiện toàn mà thôi, còn không có toàn diện quảng bá ra ngoài. Lúc cho tới bây giờ, hỗn độn chi hải các cấp tu sĩ mới vừa vặn hoàn thành công pháp đổi mới. Tất cả các tu sĩ vừa mới bắt đầu học tập mới hệ thống tu luyện. Nếu như bây giờ Huyền Sách đứng ra liều lĩnh ngăn cản, vẫn là có khả năng ngăn cản hết thảy. Mặc dù có đại đạo ra mặt ngăn cản, Huyền Sách cũng có đầy đủ năng lực đi đối kháng. Tối thiểu nhất, hắn có thể đem quá trình này vô hạn kéo dài. Huyền Sách có đầy đủ năng lực ngăn cản Chu Hoành Vũ mượn dùng hắn một tay thành lập hệ thống. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Huyền Sách hiện tại cũng không biết đây hết thảy. Tuy nhiên trong nội tâm, từng đợt tim đập nhanh, nhưng là Huyền Sách cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Huyền Sách nhìn tới, đây là thần hồn, bị thời gian trường hà tổn thương về sau, sinh ra hậu di chứng mà thôi. Bên này, Huyền Sách cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, ép buộc chính mình tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Toàn lực khôi phục thương thế của mình. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lại không dám thất lễ. Đã Huyền Sách, tạm thời còn không có phát giác đây hết thảy. Không có kịp thời đi ra ngăn cản hết thảy phát sinh. Như vậy, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ ra roi thúc ngựa. Bắt lấy hết thảy cơ hội. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. 3000 băng phôi chiến tướng. Tạm dừng thiên đạo thư viện học tập. Về tới huyền thiên thế giới bên trong. Tọa chấn 3000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên. Vẻn vẹn thời gian hơn 3 năm. 3000 băng phôi chiến tướng liền phục chế thiên đạo thư viện một thành tri thức. Như thế tính toán xuống. Muốn toàn bộ copy xuống tới. Cũng chỉ cần 3-4 thời gian 10 năm mà thôi. Thiên đạo học phủ. Hết thầy có thể đọc 300 năm đây. Bởi vậy tạm thời tới nói. Cũng không nhất thời vội vã. Học tri thức. Về sau có nhiều thời gian. Tạm thời tới nói. Chuyện trọng yếu nhất. Cũng là triệt để thành lập kiện toàn sơ cấp giáo dục hệ thống. Thừa dịp Huyền Sách kịp phản ứng trước đó. Triệt để đem tiểu học sở hữu tri thức. Lan truyền đến toàn bộ hỗn độn chi hải. 3000 băng phôi chiến tướng. Mỗi người nắm giữ cái môn này thiên đạo pháp tắc. 3000 băng phôi chiến tướng. Mỗi người tọa chấn một khỏa pháp tắc tinh thần. Kể từ đó, 3000 thiên đạo đều có chúa tể. Khi tất cả các tu sĩ lần nữa sử dụng thiên độ tinh không, tìm tòi tương quan tri thức thời điểm, liền có thể đạt được càng toàn diện, rõ ràng hơn đáp án. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ thừa dịp cuối năm, học đào yêu yêu dịch bảo, cùng Lãnh Ngưng phi tấn, cũng đẩy ra thiên độ tinh không chính mình hoạt động. Tìm tòi giá cả không thay đổi, nhưng là tại tìm tòi quá trình bên trong, căn cứ tu sĩ tu luyện thiên đạo pháp tắc, có nhất định xác suất có thể đạt được siêu cấp pháp thuật pháp quyết, cùng siêu cấp chiến kỹ khẩu quyết. Pháp quyết cùng khẩu quyết, vẫn chỉ là phổ thông phần thưởng mà thôi. Chân chính trao giải, đây chính là không được. Thiên độ tinh không, sẽ bù đắp, thậm chí tăng lên tu sĩ công pháp tu luyện. Nếu như ngươi tu luyện công pháp không được đầy đủ, vậy liền cho ngươi bù đắp. Nếu như ngươi tu luyện công pháp có sai lầm, vậy liền giúp ngươi sửa lại. Nếu như ngươi công pháp hoàn mỹ vô khuyết, vậy liền giúp ngươi tấn thăng thành cao cấp hơn công pháp. Lớn như thế phần thưởng, thử hỏi ai có thể không tâm động. Đương nhiên, đây hết thảy, đều là có tiền đề. Thiên độ tinh không có khả năng cung cấp. Là bạch quang thánh thể, thậm chí bạch quang thánh thể trở xuống cảnh giới. Có thể nói, tu luyện những công pháp này về sau, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và tư chất, tiêu hao đầy đủ tư nguyên về sau, liền nhất định có thể tấn thăng đến thánh tôn cảnh giới. Về phần thánh tôn cảnh giới về sau sự tình, vậy liền không về Chu Hoành Vũ quản, đó là về Huyền Sách đến trường. Huyền Sách chỉ dạy thánh tôn cảnh giới học sinh. Về phần mọi người tu luyện như thế nào đến thánh tôn cảnh, cái kia Huyền Sách là bất kể. Đối với Huyền Sách tới nói, không thành thánh tôn giả, cùng con kiến hôi không khác. Hắn như thế nào lại đi quan tâm con kiến hôi sự tình đâu. Chu Hoành Vũ đã cùng Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng đã hẹn, muốn tại cuối năm lớn đập phía trên, vì bọn nàng đấu giá một đạo hồng mông tử khí. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ là thật rút không ra thời gian này. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải nói cho hai nữ hài, làm cho các nàng chính mình đi đấu giá. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều muốn mua một đạo trở về. Thế nhưng là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng không có thời gian a. Chu Hoành Vũ xác thực bề bộn nhiều việc. Hắn thiên độ tinh không, tuyệt đối có thể chiếm hết tất cả thời gian của hắn. Thế nhưng là, chẳng lẽ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền thong thả sao? Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng so Chu Hoành Vũ còn muốn bận bịu. Các nàng so Chu Hoành Vũ càng không có thưa thời gian đến được không? Nếu không phải Chu Hoành Vũ trí nhớ tốt, nhớ tới chuyện này lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã sớm đem sự kiện này cấp quên ở sau ót. Lúc cho tới bây giờ, các nàng tỉ muội đối Hồng Mông Tử Khí đã không có như vậy mong cầu. Trước kia là không chiếm được, vậy dĩ nhiên là lòng như lửa đốt. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, hai tỉ muội trong tay ra vào đều là mấy trăm hơn ngàn ức tiền tài. Bởi vậy, đối với một đạo Hồng Mông Tử Khí, các nàng đã là nghĩ ra được, liền nhất định có thể lấy được. Đối với dễ như trở bàn tay đồ vật, các nàng ngược lại không có như vậy bức thiết. Hết chương.